mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra. Trò chơi đầu tiên trong phần này mang tên Chào mừng quý vị đến với lãnh địa của tôi. Trong vô thức của con người, nhện thường giữ một vị trí vừa gây kinh sợ vừa buộc ta phải tôn kính, bất chấp cái kích thước nhỏ bé của chúng. Có lẽ đó là do kỹ năng săn mồi, vẻ kiên nhẫn khi rình mồi và khả năng dệt nên những mạng lưới ma quái nhằm giăng bẫy con mồi của nhện. Cho dù là vì lý do gì, thì nhện luôn khơi gợi nên những xáo động trong tất cả chúng ta. Hãy tưởng tượng bạn là một con nhện, đang án ngữ ngay trung tâm mạng lưới bạn vừa dệt nên. Bạn cần cây viết chì và giấy cho câu này. 1. Hãy vẽ mạng nhện của bạn và số các loại côn trùng bị bẫy dính trong đó. 2. Bạn lao tới để đánh chén một trong những con mồi của mình, nhưng chẳng hiểu sao mà con mồi lại vùng vẫy thoát ra khỏi mạng nhện. Vừa cuống quýt né được cú vồ của bạn, con bọ may mắn đó liền nói đôi lời với bạn và bay đi mất. Những lời từ biệt của nó là gì vậy? Lời diễn giải. Nhện là một trong những thợ săn tài tình nhất trong thế giới tự nhiên. Ấn tượng về kiếp sống làm nhện của bạn chỉ cho chúng tôi thấy bạn coi kinh nghiệm làm thợ săn của mình trong cái hoang sơ của tình yêu như thế nào. 1. Số lượng và kích thước côn trùng bạn vẽ ra tương ứng với những cuộc chinh phục tình yêu của chính bạn. Mạng nhện biểu thị chiến lược và kỹ thuật của bạn hầu quyến rũ những người khác vào tầm mắt của mình. Các loại côn trùng bạn bắt được phản ánh quan niệm của bạn về những người yêu cũ. Đó là một con bọ chết ngựa, một con bướm tuyệt đẹp chỉ tổ khiến bạn đói hơn sau đó. Có lẽ là một cái kén nhộng béo quay thơm phức, hay là vô số muỗi cùng với rán, sâu, bọ bò lúc nhúc trong lúc đợi bạn đến. 2. Những lời con bọ nói với bạn trước khi vù đi là những ký ức về một cuộc chinh phục thất bại. Hãy thành thật đi, tất cả chúng ta ai mà chẳng lần này hay lần khác bị bắn gục. Trò chơi này đưa ra những lời gần như sau. Mi sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Đồ con nhện gớm ghiếc. Hay, lần sau sẽ may mắn hơn nhé. Ồ, dù sao cũng cảm ơn sự động viên này. Ui da, ta thoát rồi, ta thoát nạn rồi. Đúng thế, và bạn cũng thoát nạn. Nhưng bạn đâu cần phải quá vui sướng về điều đó phải không? Trò chơi tiếp theo, phiên tòa. Tiếng cây búa nhỏ gõ xuống, những luật sư đấu trí, bầu không khí im lặng đến ngột thở khi tòa tuyên án. Khó có cảnh phim nào lại nhiều kịch tính hơn cảnh một phòng xử án. Đó là cuộc so kè thật hồi hộp, trong đó ranh giới giữa cái đúng và cái sai thật mờ nhạt, và đường kết nối giữa pháp luật và sự công bằng có thể bị mất dạng trong cuộc hỗn chiến. Nếu bạn là một tài tử đang đóng cảnh xử án, thì bạn thấy mình thủ vai nhân vật nào trong số những nhân vật dưới đây? 1. Luật sư. 2. Thám tử. 3. Bị cáo. 4. Nhân chứng. Lời diễn giải. Về mặt tâm lý, diễn viên được liên hệ với con người xã hội của bạn, theo tiếng Latin là chiếc mặt nạ. Tức gương mặt bạn đeo vào để trưng ra với thế giới bên ngoài. Tưởng tượng mình là diễn viên, bạn được tự do diễn xuất vai của mình thật y như bạn thấy chính bạn vậy. Cảnh phòng xử án thêm vào cảm xúc cô đọng và sự phấn khích cho kịch bản. Vai bạn đóng cho thấy bạn có khuynh hướng đối phó với khủng hoảng như thế nào. 1. Luật sư. Bạn thường giữ thái độ lạnh lùng trong ngọn lửa và hiếm khi lộ cho người khác thấy bạn đổ mồ hôi. Nhưng bạn cũng có một gương mặt khác, chỉ lộ diện khi áp lực lên đến đỉnh điểm. Một kẻ hăng máu có thể quên mất vẻ kiềm chế và sẵn sàng nổ tung khi tình huống đòi hỏi. Sự kết hợp giữa vẻ lãnh đạm cố ý và cảm xúc bột phát dữ dội đó có thể giúp bạn vượt qua được những sóng gió tưởng chừng như vô vọng nhất. 2. Thám tử. Bạn không bị sự hỗn độn hay tình trạng hoang mang cuốn đi và luôn giữ cho đầu mình nhô lên khỏi mặt nước trong khi những người xung quanh đã chìm nghỉm. Mọi người hiểu, thấy rõ và tôn kính vẻ điềm đạm, không hề nao núng đó của bạn, và họ có khuynh hướng nhờ cậy, cầu cạnh bạn khi gặp hoạn nạn. Điều đó có nghĩa là những khó khăn phức tạp hay bám theo bạn, nhưng có hề chi, bạn không ngại căng thẳng hay stress gì. Chính xác, chúng chỉ càng làm bạn thêm tĩnh lại hơn. 3. Bị cáo. Thoạt trông cứ ngỡ bạn có vẻ thô thiển và thờ ơ, nhưng sâu xa, bạn thiếu vẻ quyết đấu nhằm đưa cuộc chiến của mình đến đích cuối cùng. Khi mọi việc trở nên gay go thì bạn hay phung phí thời gian vào suy luận, phán đoán và xét nét mình thay vì đối mặt với vấn đề trước mắt. Chắc chắn lợi ích tốt nhất cho bạn là liên minh với người có khả năng xoay sở tình thế một cách hữu hiệu hơn. 4. Nhân chứng. Bạn có vẻ có tinh thần hợp tác và trợ giúp trong bất cứ tình huống nào, nhưng chính sự linh động tháo vát và vẻ nhiệt tình hăng hái muốn làm hài lòng của bạn lại hay tạo ra cho bạn những phiền toái khác. Luôn cố hòa thuận với tất cả mọi người, cuối cùng hóa ra bạn lại là người không kiên định, thậm chí không đáng tin cậy. Hãy đừng quá lo âu chuyện lời nói của bạn sẽ làm cho mọi người hạnh phúc hay tức giận. Điều duy nhất bạn thật sự cần là hãy chứng minh mình là chính mình. Trò chơi tiếp theo, lời thì thầm trong màn đêm. Khi nghĩ về loài rơi, những hình ảnh đầu tiên bật ra trong tâm trí chúng ta chắc chắn là những hang tối, bầu trời đêm và những con quái vật hút máu. Mặc dù là đối tượng của những nỗi khiếp đảm và mê tín dị đoan, rơi vẫn còn mang một vẻ bí mật khác. Tuy có cánh, nhưng chúng lại thuộc loài động vật hữu nhũ như con người chúng ta. Chúng cũng cho con bú, chăm sóc và bảo vệ con. Dẫu trông chúng có vẻ dữ dằn, nhưng thật ra, xã hội loài rơi lại an bình hơn xã hội loài người rất nhiều. Vì vậy, lần tới nếu thấy một con rơi bay vụt qua đầu mình, bạn hãy nghĩ nó cũng đang nhìn xuống với sự sợ hãi và phấn khích y như bạn vậy. Bạn bị lạc trong một cái hang sâu, đang bước thất thểu qua mê lộ những con đường chằng chịt. Trong khi bạn đang dò dẫm tìm lối trở lên mặt đất, bỗng một con rơi bay tới và thì thầm điều gì đó vào tai bạn. Sinh vật bí hiểm đó đã nói với bạn lời nào trong số những lời sau đây? 1. Ta biết lối ra ở đâu. 2. Để ta chỉ cho mi đường thoát ra. 3. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm đi. 4. Mi không bao giờ có thể ra khỏi đây đâu. Lời diễn giải. Trong kịch bản này, con rơi huyền bí được coi như biểu tượng của sự chỉ dẫn và trang thiết bị cho những người bị lạc đường, đang chật vật đấu tranh tìm lối đi. Bằng cách tưởng tượng những gì con rơi nói với mình, bạn đã đưa ra cái nhìn quan trọng về cách bạn phản ứng với những người khác như thế nào khi mà họ cần đến sự giúp đỡ của bạn. 1. Ta biết lối ra ở đâu. Xem ra, bạn mang những nét của mẫu người luôn bận bù đầu, bù cổ và biết tuốt. Không hề có dấu hiệu cho thấy bạn luôn sẵn sàng trợ giúp một tay hoặc cho một lời khuyên nho nhỏ. Tuy nhiên, dù sao thì bạn cũng ra tay giúp đỡ những khi không thật cần kíp lắm, để rồi cuối cùng bạn hóa ra là một kẻ hay tọc mạch. 2. Để ta chỉ cho mi đường thoát ra. Trái tim rộng lượng và sự vô tư, không ích kỷ của bạn là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Người ta cảm nhận được sức mạnh và sự chăm sóc của bạn. Họ được an ủi vì biết rằng bạn sẽ luôn có mặt mỗi khi có một vấn đề rắc rối nảy sinh. 3. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Bạn thường giữ khoảng cách hay ở xa tầm không gian của những người khác. Không phải là bạn không giúp đỡ, nhưng bạn chỉ nhím ra một lời khuyên tối thiểu những khi được yêu cầu. Còn thường thì bạn hay cổ vũ mọi người, hãy tự một mình làm lấy mọi việc. Nguyên tắc không can thiệp ấy có lẽ là giải pháp dài hạn, tốt nhất trong việc giúp người khác tự tìm ra cách thức để trưởng thành và tự chủ của chính họ. 4. Mi không bao giờ có thể ra khỏi đây đâu. Khi bạn thấy ai đó gục ngã, cảm hứng đầu tiên của bạn là đá cho họ thêm một cú nữa. Cũng tự nhiên thôi nếu bạn cảm thấy vui mừng trước vận rủi của người khác. Nhưng điều đó không tốt tí nào. Đảm bảo thái độ của bạn không thể giúp bạn có nhiều bạn bè hay sự trợ giúp. Hãy cẩn thận. Trò chơi tiếp theo, núi lửa phun. Cảnh núi lửa bừng tỉnh là một trong những cảnh thể hiện cơn thịnh nộ gây hãi hùng nhất của thiên nhiên. Những dòng dung nham nóng khủng khiếp trào ra cùng với khói độc tung mù, với sức tàn phá kinh khủng có thể biến quang cảnh xung quanh thành tro bụi. Vạn vật trên đường nó đi qua đều bị phủ kín một lớp vỏ kinh hoàng. Thật dễ hiểu tại sao những nền văn minh xa xưa lại liên tưởng núi lửa với cơn lôi đình của Thượng Đế. Ngay cả thời nay, núi lửa vẫn mang đến cho chúng ta những thông điệp sâu sắc rằng chúng ta đang nằm trong vòng cương tỏa của những thế lực to lớn nào đó. Bạn đang đứng từ xa, trong tầm quan sát của một ngọn núi lửa đang phun. Cái gì sau đây mô tả chính xác những suy nghĩ của bạn trước cảnh tượng đó? 1. Có lẽ đây là cách thiên nhiên cảnh báo chúng ta hãy thôi tàn phá môi trường. 2. Mình đoán chắc tại vì áp lực bên trong nó quá lớn, đến nỗi nó phải trào ra như thế đấy. 3. Chao ôi, cảnh tượng mới ấn tượng làm sao? Mình mê rồi nha! 4. Bản chất tự nhiên của những thứ như thế này là phải nổ tung mà, nhằm nhò gì? Lời diễn giải. Ý nghĩ của bạn về núi lửa ứng với cách bạn phản ứng với người có tính tình nóng nảy, đặc biệt là với cơn giận dữ của người có quyền chức hơn bạn. Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến thầy cô, cha mẹ hay huấn luyện viên của mình thỉnh thoảng lên cơn giận trời gầm. Kịch bản này chỉ ra bạn thường đối phó với những sự bùng nổ loại đó như thế nào. 1. Có lẽ đây là cách thiên nhiên cảnh báo chúng ta hãy thôi tàn phá môi trường. Bạn nhận ra khi nào mình phải chịu trách nhiệm cho sự nổi khùng của người khác và sẵn sàng chấp nhận bị đổ lỗi. Sự nhạy cảm và thái độ người lớn này giúp bạn làm sáng tỏ bất cứ vấn đề nào mà chính bạn là thủ phạm gây ra. 2. Mình đoán chắc, tại vì áp lực bên trong quá lớn, đến nỗi nó phải trào ra như thế đấy. Bạn hay đổ lỗi cho bất cứ rắc rối nào lên vai một ai đó. Rốt cuộc, nếu bạn nghĩ mình sai trái thì ngay từ đầu bạn đã không phạm lỗi rồi đúng không nào? 3. Chao ôi, cảnh tượng mới ấn tượng làm sao, mình mê rồi nha. Bạn chấp nhận sự phê bình, chỉ trích, thậm chí cả những lời phỉ báng trên tinh thần tích cực. Tuy không thể nói là bạn chấp nhận chúng một cách nhẹ nhàng, quan điểm thoáng đãng đó, về lâu về dài sẽ khiến bạn tạo được ấn tượng tuyệt đẹp, khó phai với người cấp cao hơn, khi mà họ đã quên mất mình quát tháo về chuyện gì. 4. Bản chất tự nhiên của những thứ như thế này là phải nổ tung mà, nhằm nhò gì? Trước những lời nói đanh thép, những cơn giận lôi đình, hay những lời phê bình sắc bén, trông bạn chẳng nao núng gì, chắc chắn bởi vì bạn không thèm lắng nghe chúng. Thật vậy, không đếm xỉa đến chúng có thể là một cách giảm stress. Nhưng bạn có nguy cơ không bao giờ rút ra được bài học từ những sai lầm của mình. Có lẽ bạn nên tập trung chú ý hơn tới những âm thanh và hình ảnh của sự giận dữ, dù sao thì chúng cũng biểu hiện cho cái gì đó chứ. Trò chơi tiếp theo, việc bán buôn của riêng mình. Tại một hội chợ mùa hè, những lối đi bộ đông nghẹt, người bán dạo lanh lảnh cất tiếng giao từ những lều bạt hay những quầy dựng tạm. Từng cái bàn nối nhau trưng bày ngổn ngộn, đồ chơi trẻ em bằng gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh sơn dầu, đồ trang sức bạc và bao thứ linh tinh khác. Mời chào khách bộ hành, níu kéo họ dừng lại ngắm nghía. Tất cả mọi món bày bán ở đây đều được làm bằng tay và không có món nào đụng hàng món nào, hứa hẹn sẽ được phát hiện một lần trong đời đang chờ đợi, ẩn đằng sau quầy trưng bày nào đó. Chất lượng hàng hóa trải dài từ đồ xoàng xoàng được cầm đi bán dạo cho đến những món cực kỳ tinh xảo được bày biện trong những cửa hàng tinh tươm. Tương tự, những người bán cũng bao gồm đủ mọi đối tượng, với những tính cách và diện mạo muôn màu muôn vẻ. Tất cả tạo nên tầm cỡ cho chuyến phiêu lưu mua sắm lạ lẫm và thú vị. Bối cảnh đã được dựng nên như thế đấy. Thế thì tại sao chúng ta lại không dừng chân, ghé vào xem coi những gì đang được bày bán? 1. Bạn vừa dựng ra một cái bàn ở hội chợ và trưng bày những món đồ trang sức do chính bàn tay bạn làm ra. Bạn bày bán bao nhiêu loại vòng, nhẫn, bông tai và những thứ phụ kiện? 2. Có một người bước đến gần và nhìn ngó cái bàn trưng bày của bạn. Nhưng người đó chỉ dừng lại một lát rồi bước đi mà không mua món nào cả. Bạn nghĩ gì trong lòng? 3. Thêm một khách hàng giàu sụ nữa ghé vào và dường như cực kỳ thích một trong những món hàng bạn bày biện. Thật sự, bạn coi món đó là món yêu quý nhất trong bộ sưu tập của mình. Bạn sẽ vận dụng những kỹ năng bán hàng nào để mời chào giới thiệu nó? 4. Đã đến lúc đóng cửa hàng, bạn mô tả công cuộc buôn bán trong ngày của mình như thế nào? Lời diễn giải. Những món phụ kiện thời trang như đồ trang sức phản ánh khía cạnh xã hội trong bản ngã của bạn. Những thứ do chính tay bạn làm ra càng khắc sâu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng cho điều đó, những phản ứng của bạn trong kịch bản này. Vì vậy, chỉ ra bạn hy vọng mình được những người khác nhìn nhận như thế nào. 1. Số các loại đồ trang sức bạn bày bán tương ứng với số những tính cách hay những mặt nạ xã hội bạn đeo vào trong những tình huống hoàn cảnh khác nhau Đó là những gương mặt bạn phô bày ra trước bạn bè, cha mẹ, thủ trưởng và bạn đời của bạn. Bạn càng có nhiều thì cuộc sống xã hội của bạn càng có vẻ phức tạp. 2. Những suy nghĩ của bạn trước việc mất đi một khách hàng phản ứng những cảm xúc của bạn sau một vụ tan vỡ trái tim. Hay một lần bị từ chối chuyện gì đó, bạn có cảm thấy như mình đã làm sai chuyện gì? Mình tự hỏi, không biết họ không thích cái gì nhỉ? Hay bạn nhún vai coi như không và tiếp tục việc kinh doanh của mình? Không hề chi, còn có rất nhiều người khác trong hội chợ mà. Hay là nhân cơ hội đó cũng quan sát, xăm soi chính những món đồ của mình. Người này chẳng biết gì về công sức lao động mình đã bỏ ra cả. Nếu mấy đồ đó mà biết đi đứng thì chúng sẽ đấm vào mũi hắn cho mà coi. 3. Cách bạn nói về món đồ bạn thích nhất phản ánh việc bạn cảm thấy đâu là những điểm mạnh của mình, cũng như cách bạn biểu đạt chúng trước những người khác. Bạn dùng giải pháp nói sơ qua rồi để cho khách hàng tự quyết định lấy. Bạn cố tán tụng món đồ không ngừng để kéo nài họ hay là đề nghị giảm giá. Hãy cẩn thận, đừng bán mình nhanh quá. 4. Việc đúc kết công cuộc bán hàng của bạn trong ngày là một hình thức đánh giá thành quả xã hội của chính bạn. Những người bảo mình đã bán hết sạch thì không hề thiếu tự tin. Có điều, đừng làm cho mọi người e sợ, chạy đi hết vì sự quá danh mãnh lanh lợi của bạn. Nếu bạn than thở rằng, hôm nay mình gặp phải một ngày tồi tệ không ra gì, thì bạn cần bơm thêm lòng tự trọng vào. Đừng có quá khắt khe với chính mình, khách hàng có thể ngửi thấy mùi nghi ngờ cách đó cả dặm. Nếu bạn cảm thấy mình bán hàng cũng đường được, bạn là tiếp người hiểu vị trí thật sự của mình trên thế giới này mà không đánh giá thấp giá trị của mình. Và đó là chiếc chìa khóa để hướng tới những thành công lâu dài trong công cuộc kinh doanh của riêng bạn. Trò chơi tiếp theo, trước khi trứng nở. Với nhiều người, từ trứng có nghĩa là trứng gà và nó chỉ có một nghĩa thôi, thực phẩm. Trứng tráng, trứng luộc, trứng áp chảo, trứng trộn với bột bánh nướng hay húp sống cùng trứng được chế biến ở vô số kiểu khác. Mặc dù chúng ta thấy trứng hàng ngày, nhưng xem ra vẫn thấy có gì đó bí hiểm về chúng. Có lẽ là do chúng ở trong một khối kín, không mối nối hay lỗ hở. Hoặc có thể vì chúng hứa hẹn có chứa vàng bên trong. Cho dù là gì thì còn rất nhiều loại trứng khác mà mắt chúng ta không thấy được. Hãy tưởng tượng một quả trứng trên bàn trước mặt bạn. Quả trứng này có thể là trứng của bất cứ loài nào, và có bất cứ hình thù, màu sắc, kích thước hay như thế nào. Rồi bạn đập quả trứng đó ra, đó là trứng con gì vậy? 1. Trứng rắn. 2. Trứng rùa. 3. Trứng khủng long. 4. Trứng gà. Lời diễn giải. Ngoài việc cung cấp một lượng protein dồi dào, trứng còn là biểu tượng của những thế hệ tương lai và con cái của chính bạn. Loại trứng bạn cầm có ý nghĩa đặc biệt về những hy vọng và những ước ao bạn đặt lên con cái mình. 1. Trứng rắn. Loài rắn là biểu tượng cho cả trí khôn lẫn của cải chìm, những thứ bạn muốn con cái mình có nhiều nhất. Hãy giữ viễn cảnh cân bằng và hãy nhớ rằng điều mà con cái bạn muốn nhiều nhất từ bạn chỉ đơn giản là tình yêu thương. 2. Trứng rùa. Rùa được cả toàn cầu nhìn nhận như một biểu tượng của sức khỏe và tuổi thọ. Ước muốn chính của bạn đặt lên con cái là mong sao chúng mạnh khỏe và có thể lực tốt. 3. Trứng khủng long. Bạn ấp ủ trong lòng ước muốn lớn nhất là con cái mình lớn lên sẽ trở thành những cá nhân độc đáo. Bạn không muốn chúng bị gò ép vào những khuôn đúc, những quy tắc của trường học, sở làm và xã hội nói chung. Chúng có thể mắc sai lầm, bạn thậm chí còn khuyến khích điều đó. Quả là một mục tiêu cao cả, đáng khâm phục bạn dành cho con cái mình. Nhưng hãy nhớ rằng, một trong những bước đầu tiên của con trẻ tới sự tự lập là nổi loạn chống lại cha mẹ. 4. Trứng gà. Bạn không hề có những ước mơ hay tham vọng điên rồ, hão huyền nào cho con cái mình. Nếu chúng thật sự hạnh phúc thì còn có gì quan trọng nữa? Sự an ninh và những niềm vui bình thường của cuộc sống sẽ tới, chỉ có một lời khuyên thực tế cho bạn, chẳng có gì sai trái khi có những ước mơ lớn lao cả. Trò chơi tiếp theo, phơi cho khô. Ngày nay, nhiều người cho rằng cách thức này đã cũ kỹ, lạc hậu lắm rồi. Nhưng không phải hồi xưa phơi quần áo lên dây là cách làm duy nhất cho đồ khô hay sao? Bây giờ chúng ta sung sướng với máy sấy tự động và nhàn hạ với áo sơ mi giặt rồi mặc ngay. Nhưng trước kia, chúng ta từng hay có thói quen ngước mắt nhìn trời coi thời tiết ra sao mỗi khi tính đến chuyện giặt rũ. Bằng không lại phải trải qua một ngày đi đó đây trong chiếc quần jean ẩm. Bạn trở lại thời kỳ mà mọi thứ đều phải giặt bằng tay và phơi lên cho khô. Quần áo bẩn đã dần chất cao thành đống mà bạn thật sự cần phải giặt xong trong ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn trời, bạn thấy mây đen báo có nguy cơ mưa. Điều gì chạy qua trong óc bạn? 1. Ôi trời! Bộ ông tính giỡn chơi hả? Ông định bắt tôi phải chờ cho đến ngày mai sao? Thế thì tôi lấy gì mà mặc? 2. Hãy đợi chút nữa coi trời có sáng rủa lên không? 3. Ừ, thôi thì bữa nay mình sẽ không giặt rũ gì nữa. 4. Mình quyết giặt cho xong mớ đồ dơ này, cho dù trời có mưa hay không. Lời diễn giải. Khi đưa yếu tố thời tiết xấu bất ngờ vào công việc nhà cực nhọc, Bulu, tức là bạn đã có một ví dụ hùng hồn về những loại stress lặt vặt bạn thường gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Câu trả lời của bạn cho ngày giặt rũ tồi tệ hôm nay là thước đo mức độ stress bạn cảm thấy trong cuộc đời mình. 1. Ôi trời, bộ ông tính giỡn chơi hả? Ông tính bắt tôi phải chờ cho đến ngày mai sao? Thế thì tôi lấy gì mà mặc? Mức độ stress 80. Bạn thường để mặc cho những trục trặc lắt nhắt, vặt vãnh trong cuộc sống đến với mình. Và bây giờ stress đã chồng chất nhiều đến độ, ngay cả những bực bội còn con cũng khiến bạn tức tối, hậm hực suốt cả ngày. Đã đến lúc bạn nên nghỉ ngơi và thư giãn trước khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. 2. Hãy đợi chút nữa, coi trời có sáng sủa lên không? Mức độ stress 50. Bạn không bị stress trong cuộc sống, điều khiển hay khống chế. Và khi mọi việc không diễn ra đúng như kế hoạch, bạn luôn cố sức xoay sở để giữ viễn cảnh tốt. Hãy bền gan giải quyết những rắc rối khi chúng phát sinh và bạn sẽ ổn. Hãy nhớ, không phải stress nào cũng xấu hay có hại cả. Hãy để stress trong đời kích thích thúc đẩy bạn. 3. Hừ, thôi thì bữa nay mình sẽ không giặt rũ gì nữa. Mức độ stress, sắp xỉ không. Bạn không để những vấn đề nhỏ nhặt khiến bạn bực mình và thấy chúng chẳng có gì đáng phải lo lắng. Có vẻ bạn theo đuổi triết lý thư thái của mình rằng ta không thể làm mưa đừng rơi bằng cách lo lắng. 4. Mình quyết giặt cho xong mớ đồ rơi này, cho dù trời có mưa hay không. Mức độ stress, suýt soát 100. Bạn cảm thấy quá nhiều stress trong cuộc sống của mình, đến nỗi quên đi thực tế và hay dáng thực hiện những điều không thể được. Đến khi thất bại, bạn đâm ra vướng phải những phiền hà lớn hơn và chịu thêm nhiều stress hơn. Nếu bạn dành thời gian để thư thả và ngẫm nghĩ những việc đã qua, bạn sẽ thấy bao nhiêu công sức, nỗ lực của mình đã bị bỏ phí hoài. Hãy thùng thẳng và từ từ, nếu bạn phải đi đôi vớ bẩn đó thêm một ngày nữa cũng đâu có chết chóc gì. Trò chơi tiếp theo, con khỉ trong chuồng. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và rằng điều đó là thật với cả thú vật lẫn con người. Khi nhìn vào mắt một chú chó thân thiện, bạn nhận thấy có lời rủ dê chơi đùa, trong khi nhìn vào mắt con mèo thì bạn thấy sự lãnh đạm, ơ thờ. Loài vật cũng có cảm xúc và tính cách như con người, và nếu chú ý thật kỹ, bạn sẽ thấy thế giới của chúng thật gần gũi với thế giới của chúng ta. Bạn đang đi dạo trong sở thú, coi thú nhốt trong các lồng cũi, bạn dừng lại trước một con khỉ bị nhốt một mình trong lồng và mắt bạn chạm phải mắt nó. Ánh mắt nó hình như muốn truyền tải điều gì đó. Con khỉ đang cố truyền cho bạn thông điệp gì? Lời diễn giải. Về tinh thần, những con thú bị nhốt trong lồng thường liên tưởng với sự đánh mất, tự do và sự ức chế những bản năng tự nhiên bởi xã hội. Và vì khỉ rất giống con người về nhiều mặt, cho nên chúng ta cũng dễ đồng cảm và so sánh mình với chúng. Thông điệp con khỉ gửi cho bạn tương ứng với cảm xúc thật sự của bạn về sự ức chế bất tự do. Đặc biệt, đó là những lời bạn muốn nhưng không thể nói ra. Về một công ty, một nhóm người hay một hệ thống xã hội mà bạn cảm thấy đang điều khiển cuộc đời mình, có lời nào hơi giống những lời sau đây? Ôi, tôi muốn một trái chuối. Bạn dễ dàng mãn nguyện hài lòng, vì vậy rất dễ bị khống chế. Hãy cố đừng vội thỏa hiệp. Bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình có giá trị với những người khác như thế nào. Ai mà biết được, không chừng bạn sẽ nhận được tới hai trái chuối. Này này, đi đi. Ở đây chẳng có gì đáng xem cả. Những ức chế vì phải tuân theo những luật lệ xã hội không khiến bạn bực bội, khổ sở bằng việc bạn thiếu sự riêng tư. Đừng sợ, thỉnh thoảng hãy dũng cảm bỏ đi một mình với những ý nghĩ của mình. Bạn chỉ là một con khỉ thôi mà, sở thú vẫn sẽ hoạt động bình thường khi không có bạn. chắc ta điên mất trong cái chuồng này, hãy đưa ta ra khỏi đây. Thế này thì tôi sẽ kê đơn cho bạn một kỳ nghỉ dài tới một hòn đảo thơ mộng yên bình. Hãy nhận lấy đi. Trò chơi tiếp theo, điều kỳ bí nhất. Chẳng ai thích đề cập đến đề tài này, nhưng hãy dành chút thời gian để suy ngẫm xem điều gì xảy ra với chúng ta sau khi chúng ta chết. Liệu linh hồn có di chuyển tới một thế giới khác, hay chết tức là cái tận cùng và là sự biến mất hoàn toàn của bản ngã? Bạn có tin vào thiên đường và địa ngục, hoặc bạn có tin rằng linh hồn sẽ được tái sinh vào một cơ thể mới trên trái đất? Từ hàng ngàn năm nay, con người luôn thắc mắc về những câu đại loại như thế. Nhưng rốt cuộc rồi chúng ta cũng đành phải thừa nhận rằng mình chẳng biết gì hết. Trên đời này, cái chết vẫn là điều bí hiểm nhất. Trong kịch bản này, bạn hãy tưởng tượng linh hồn mình vẫn còn sống sau khi chết. Vậy, bạn mường tượng ra nó thành dạng thức nào ngay khi thoát khỏi cơ thể? 1. Linh hồn vẫn giữ nguyên kích thước và hình dạng cũ như lúc cơ thể còn sống. 2. Linh hồn vẫn ở hình dạng con người nhưng kích thước có phình ra to hơn. 3. Linh hồn có hình dạng người nhưng bé tí hon như một vị tiên. 4. Linh hồn có dạng như một trái cầu hay một làn mây, không có hình dáng cụ thể nhất định. Lời diễn giải. Hình ảnh bạn hình dung về linh hồn phản ánh trực tiếp hình ảnh bạn tự khắc họa về cái tôi của mình. Bản chất của linh hồn bạn mường tượng ra chỉ cho thấy bạn nghĩ như thế nào về chính mình. 1. Linh hồn vẫn giữ nguyên kích thước và hình dạng cũ như lúc cơ thể còn sống. Bạn sở hữu một trong những thứ giá trị nhất trên đời, lòng tự trọng. Bạn chấp nhận mình, cả những lỗi lầm và tất cả, và yêu mến bản thân mình, cho dù bạn là cái gì. Hãy luôn giữ thái độ nhất quán đó trong cuộc sống của bạn, và hãy không ngừng khám phá xem mình có những điểm đáng yêu nào. 2. Linh hồn vẫn ở hình dạng con người, nhưng kích thước nó có phình ra to hơn. Bạn không hài lòng về mình, với những gì mình có hiện nay. Bạn cảm thấy có rất nhiều thứ mình chưa trải qua và chưa thực hiện được. Điều này khiến bạn thấy cái tôi thật sự của mình sẽ còn to hơn nó bây giờ. Sự không hài lòng đó có thể là nguồn cảm hứng nếu bạn học cách kiểm soát nó. Nhưng mặt khác, nó sẽ chỉ là nỗi ám ảnh bạn như là sự bất toàn. 3. Linh hồn có hình dạng người nhưng bé tí hon như một vị tiên. Bất chấp những phẩm chất tốt đẹp của mình, bạn vẫn chưa khám phá ra điều gì làm mình vĩ đại. Không phải là cảm giác không hài lòng như kiểu nghi ngờ bản thân, mà bạn thường có khuynh hướng tự hỏi, có gì khúc mắc với ta vậy? Nhưng lại không bao giờ có thể đặt ngón tay vào được câu trả lời. Có gì mắc mưu đâu khi bạn là con người, cũng như bao người khác. Có nghĩa là không hoàn hảo. Hãy chấp nhận điều đó và bạn sẽ bắt đầu thấy là con người mình cũng có những điểm tốt. 4. Linh hồn có dạng như một trái cầu hay một làn mây, không có hình dáng cụ thể nhất định. Bạn không bức bối vì những khiếm khuyết của mình, cũng không tự hào về những mặt mạnh mình có. Bạn không mất công vào việc so sánh mình với những người khác. Thật ra, bạn không hề lưu tâm gì đến những vấn đề thuộc về cái tôi của mình. Có thể là bạn nông cạn hoặc cũng có thể vì bạn quá sâu sắc, nhưng ngay cả điều đó cũng không hề quan trọng đối với bạn. Trò chơi tiếp theo, cuộc phiêu lưu khắc nghiệt. Bạn đã từng bao giờ trải qua một cuộc phiêu lưu thực sự, kiểu như bạn đọc thấy trong tiểu thuyết hay coi trên màn bạc? Bao nhiêu là hành động dồn dập diễn ra, hết trượt vách đá treo leo, lại phó mặc số phận cho rừng thiêng nước độc, và dĩ nhiên, lồng vào đó là những cuộc tình lãng mạn, nhằm duy trì mức độ hấp dẫn cao. Lẽ nào bạn không thích? 1. Bạn là một chiến binh của một vương quốc cổ xưa, và được chọn làm người đồng hành với vị anh hùng vĩ đại nhất vương quốc tới miền đất xa xôi với nhiệm vụ tìm đoạt lại một báu vật đã bị đánh cắp. Vị anh hùng ấy nói gì với bạn vào lúc bạn chuẩn bị dấn thân vào cuộc chinh phục? 2. Trước lúc lên đường, nhà vua triệu hồi bạn và trao cho bạn một thanh gươm sẽ cùng bạn đi suốt cuộc hành trình. Thanh gươm đó là gì? Hãy mô tả nó thật chi tiết. 3. Chuyến du hành của bạn thật gian khổ, đưa bạn trôi dạt đến những dãy núi cao ngất, phải băng qua những khu rừng rậm rạp và bạn phải đương đầu với biết bao trở ngại và nguy hiểm. Cuối cùng, bạn đã đến được một miệng hang nơi cất giấu kho báu bị đánh cắp. Cho đến lúc này, trong suốt cuộc hành trình của mình, bạn đã phải đối phó với bao nhiêu kẻ thù. 4. Bạn đi vào cái hang đó và cuối cùng tìm ra được báu vật bạn lùng kiếm bấy nay. Vào lúc này, trên gương mặt của vị anh hùng bạn đi cùng có biểu hiện gì? Hãy cố mô tả càng chi tiết càng tốt. Lời diễn giải. Bằng cách hóa thân vào vai diễn người chiến binh với nhiệm vụ tối quan trọng, bạn cũng liên hệ đến những cảm xúc tự hào về việc được tin dùng và được giao trách nhiệm trọng đại. Câu trả lời của bạn cho kịch bản này hàm ý bạn kiểm soát lòng kiêu hãnh của mình như thế nào. 1. Những lời vị anh hùng dân tộc nói với bạn là những lời có tác động đến lòng kiêu hãnh của bạn. Trong hoàn cảnh này, bạn tưởng tượng vị anh hùng nói gì với bạn, tức là bạn có điểm nhạy cảm với nó. Nó có thể làm bạn siêu lòng và dụ dỗ bạn hành động. Bạn có nghe lời động viên kiểu như, hãy tin tôi tin cậy bạn, hay chúng ta cần phải hợp tác, hỗ trợ nhau. Mỗi câu đều có tầm quan trọng đặc biệt trong cách bạn muốn được gọi tới nhờ giúp đỡ. Hay vị anh hùng nói câu gì đó gây nhụt chí như, hãy cút đi, hay nếu mi đang nghĩ đến chuyện bỏ cuộc thì giờ đã đến lúc rồi đấy. Bạn có điểm nhạy cảm trong tim đối với những người có thái độ lạnh lùng. 2. Thanh gươm vua trao cho bạn là biểu tượng cho lòng tự hào của chính bạn. Nó là lưỡi gươm sáng lóa do bàn tay nghệ nhân tạo ra, hay nó là một dụng cụ gì xét, cũ mềm vô dụng. 3. Số lượng kẻ thù bạn chạm trán trong suốt cuộc hành trình là số lượng những chướng ngại vật mà những khủng hoảng bạn thấy cuộc đời mình đã vượt qua tính cho đến lúc này. Số lượng càng lớn thì bạn càng tự tin nhiều về khả năng của mình, từ đó càng hun đúc thêm niềm tự hào trong bạn. Bạn đã kể ra bao nhiêu? Vài trăm. Rõ ràng có một điều bạn không hề thiếu, đó là sự tự tin. Dĩ nhiên, suốt cuộc thì cuộc phiêu lưu chúng tôi chắc chắn bạn trải qua cũng có những lý do hợp lý của nó. Chỉ một hay hai, bạn thấy mình chưa đủ là người phiêu lưu, có lẽ bạn cần thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống nữa, hầu có được lòng tự tin về mình. Bạn chẳng gặp bất cứ kẻ thù nào, hoặc là bọn ác ôn đã quá sợ phải trường mặt ra khi nghe tới uy danh của bạn, hoặc là chúng tính toán thiệt hơn và không thèm ra tay với kẻ ươn hèn như bạn. 4. Vị anh hùng đã hành xử như thế nào khi tìm được báu vật đã mất? Vị anh hùng dẫn dắt bạn đi qua cuộc phiêu lưu này thật sự tượng trưng cho những nét đặc điểm bạn thán phục nhất ở người khác phái. Bất chấp bạn nghĩ vị anh hùng ở phái nào, nét biểu cảm bạn hình dung trên gương mặt vị anh hùng là những biểu cảm bạn thấy hấp dẫn nhất ở người khác phái. Đó là nụ cười ngoác đến tận mang tai, một ánh nhìn tự hào mãn nguyện, hay một nét thở phào nhẹ nhõm, hay là cười ra nước mắt vì sung sướng. Cho dù là gì, thì bạn hãy ghi nhớ nó thật kỹ. Một ngày nào đó, một ai đó sẽ dùng chính nét biểu cảm ấy để khóa chặt trái tim bạn. Trò chơi tiếp theo, quái vật. Tất cả chúng ta hẳn đều có lần hét lên từ này, nhưng có ai trong chúng ta đã từng bao giờ thấy quái vật? Hãy yêu cầu 100 người vẽ hình quái vật thì họ sẽ vẽ ra cho bạn đúng 100 bức tranh khác nhau. Có rất nhiều loại quái vật, nào là những quái vật trên phim ảnh, nào là những quái vật đuổi theo chúng ta trong những cơn ác mộng, rồi đến quái vật trong truyện cổ tích, trong truyện ma hay trong những trò chơi video. Chúng trải rộng từ bọn thằn lằn có 300 chân tới quái vật khổng lồ có hình người. Vậy, từ quái vật thường gợi lên trong bạn hình ảnh nào? Một con quái vật đang đi vênh vang, không sao ngăn chặn lại được, làm kinh sợ mọi người, và nó đang lững thững hướng về phía bạn. Con quái vật này đã ngoài tầm kiểm soát, nó lồng lộn, tức tối. Đừng mong nói chuyện hay thuyết phục nó được, nhưng tại sao nó lại giận dữ đến vậy? 1. Nó đói và đang săn tìm thức ăn. 2. Nó đang đi tìm lại tình yêu đã mất. 3. Nó thất vọng, thối chí vì thấy mình quá xấu xí. 4. Nó giận dữ với toàn thể thế giới. Lời diễn giải. Con quái vật trong trí tưởng tượng của bạn là một hình ảnh phóng đại cái nguyên mẫu được biết đến như là nét khuất, tượng trưng cho mảng tối trong tính cách của mỗi người. Nét khuất đều hiện hữu trong mỗi chúng ta, và cơn giận dữ của con quái vật thật sự bị dẫn dắt bởi kho tàng stress trong cuộc sống của chúng ta. 1. Nó đói và đang săn tìm thức ăn. Con quái vật đói phản ánh cuộc chiến đấu chống lại sự thèm ăn của chính bạn. Dạo gần đây bạn có phải khổ sở vì chế độ ăn kiêng? Thật khó mà giữ cho cái đầu tỉnh táo khi mà cái bụng rỗng không? Hãy nhớ, tất cả mọi thứ đều nằm trong chừng mực và bao gồm cả chính sự chừng mực. Tốt hơn, thỉnh thoảng hãy ăn vặt đôi chút, còn hơn là để cho áp lực tích tụ đến độ cuối cùng bạn nuốt chửng cả thành phố Tokyo. 2. Nó đang đi tìm lại tình yêu đã mất. Nếu bạn nghĩ con quái vật đang điên cuồng đi tìm tình yêu đã mất, thì có lẽ bạn cũng đã từng trải qua những thời điểm khốn khó trong tình trường. Hãy luôn dặn lòng mình rằng, một cuộc tình mà không lo lắng, thấp thỏm thì đâu phải là cuộc tình. Ngay cả quỷ Dracula cũng có những đêm không ngủ của nó mà. 3. Nó thất vọng, thối chí vì thấy mình quá xấu xí. Những người nghĩ con quái vật nổi điên vì vẻ xấu xí của nó có lẽ cũng không hài lòng về diện mạo của mình ở phương diện nào đó. Những sai lầm sẽ trở nên nặng nề hơn và sự tô vẽ hình ảnh theo chiều hướng tiêu cực đó thường ảnh hưởng tới cách thế giới còn lại nhìn chúng ta. Bước đầu tiên để được yêu là hãy học cách yêu chính hình ảnh bạn thấy mỗi khi soi trong gương. 4. Nó giận dữ với toàn thể thế giới. Những người chọn câu trả lời này có một quan điểm bi quan. Họ không chỉ thấy cái ly vơi mất một nửa mà còn thấy nước trong ly nóng và có mùi vị dở ẹc. Trông thấy, nhìn ra lỗi lầm cần phải sửa cũng là điều tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thế giới bằng cách phàn nàn ca cẩm hoài. Chẳng lẽ bạn không thể tìm ra cách đem phần năng lượng ấy sử dụng vào những điều tích cực hơn sao? Trò chơi tiếp theo, mê hồn trận. Một lần nữa, chúng ta lại quay trở lại công viên giải trí để tiếp tục những cuộc thám hiểm vào thế giới trí não vô thức vô cùng hấp dẫn của chúng ta. Bạn đã quen với sự phấn khích choáng váng của trò xe lửa cao tốc, cũng như sự rộn ràng của trò đu quay rồi. Những ngôi nhà kinh dị vẫn đang nằm chờ bạn, nhưng trò đó chỉ vui nhất khi bạn cùng chơi có đôi. Thế còn đi qua mê hồn trận thì sao? Bạn đã tìm thấy đường đi qua mê hồn khổng lồ và lúc này đang đứng ở lối ra. Trong số những câu cảm thán sau đây, câu nào mô tả đúng nhất cảm xúc của bạn? 1. Ôi dào, quá dễ, mình làm cái vèo, trong nháy mắt đã xong rồi. 2. Cũng phải mất một lúc mới qua được, nhưng nhìn lại mình nghĩ nó cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. 3. Trời ơi, mình đã lạc đường, lúc ở trong, mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được. 4. Mình bắt gặp một nhóm người ở trong đó và họ chỉ cho mình lối ra. Chứ nếu không thì có lẽ mình vẫn còn đang bị kẹt ở trong. Lời diễn giải. Những con đường quanh co và những lối rẽ ngoằn ngoèo của ma trận tượng trưng cho con đường bạn tìm ra cho chính mình trong cuộc sống. Con đường với đủ cả những khúc ngoặt giả, những con đường vòng luẩn quẩn và những ngõ cụt. Tuổi dậy thì là thời điểm trong cuộc đời bạn cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng và bối rối nhất. Kinh nghiệm của bạn trong mê hồn trận tương ứng với con đường bạn nhớ mình đã trải qua trong những năm đang trở thành người lớn. 1. Ôi dào, quá dễ, mình làm cái vèo, trong nháy mắt đã xong rồi. Mặc dù nhiều người nhìn lại những năm vị thành niên của mình như là thời của stress và của những lúng túng, nhưng với bạn, nó chẳng có gì ngoài niềm vui. Bạn không phải khổ sở với những cuộc thăm dò tâm hồn hay bị ám ảnh bởi những áp lực của bọn bạn đồng trang lứa. Toàn bộ quãng đời đó của bạn như là một bữa tiệc lớn. Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cuộc sát hạch thật sự trong đời bạn vẫn còn đang nằm ở phía trước. 2. Cũng phải mất một lúc mới qua được, nhưng nhìn lại mình nghĩ nó cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Những ngày đi học không dễ dàng gì đối với bạn. Có vẻ như bạn đã trải qua nhiều đêm mất ngủ lo lắng với những vấn đề rắc rối mà ai cũng gặp phải. Tình yêu, tình bạn và nỗi phấp phỏng về tương lai. Thế nhưng, kinh nghiệm đó đã rèn luyện khích lệ bạn trở thành con người bạn ngày nay và những bài học bạn học được sẽ vẫn còn mãi với bạn trong những lúc gian nan. 3. Trời ơi, mình đã lạc đường. Lúc ở trong, mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được. Mặc dù ai cũng phải trải qua một hay hai năm khó khăn để lớn lên, nhưng bạn lại đẩy những lo lắng về cuộc sống đến mức thái quá. Bạn cứ đeo bám mãi những vấn đề rắc rối còn con, rồi bạn tự tra tấn chính mình bằng những đoán mò và nghi ngờ. Có thể điều đó đã dần hun đúc nên một mức độ nghiêm nghị và sự sâu sắc nhất định trong tính cách của bạn, nhưng bây giờ đã đến lúc cho bạn nới lỏng bớt đi

0980 0913 738 412 0903 707 746.